Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, báo táp tới khúc nhạc dạo. Trình Dạ đặt mông ngồi ở Mục Lãnh bên người, thấm đến từ trên người Mục Lãnh tản mát ra nhàn nhạt thoang thoảng. Hai chân đong đưa, dựa vào ở sau lưng trên một tảng đá lớn, Trình Dạ nghiêng đầu đối với Mục Lãnh tuét miệng cười một tiếng. Tốt lắm, bây giờ chỗ này chỉ còn lại hai người chúng ta rồi. Ngươi muốn làm gì? Mục Lãnh tim đập rộn lên, theo bản năng níu chặt quần áo, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh bốn phía. Trình Dạ tà mị cười. Hô giao giã ngoại, cô nam quả nữ, còn có thể làm gì? Đương nhiên là tán gẫu một chút á. Nếu không hoang giao giã ngoại, không một người nói chuyện, nhiều buồn chán. Trình Dạ nhún nhún vai nói. Thật ra thì Trình Dạ muốn nói chơi đánh bài tới. Bất quá hai thiếu một nha. Mục Lãnh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Ý thức được Trình Dạ mới vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn một chút mà thôi. Mục Lãnh hai tay ôm đầu gối. Mái tóc dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay lượn. Nhẹ nói đạo. Thật ra thì... Người mới vừa rồi thật ra thì cũng có thể cùng bọn họ cùng đi. Không cần đơn độc lưu lại chiếu cố ta. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ. Đem ngươi đơn độc lưu lại. Ai sẽ yên tâm? Trình Dạ dùng bình tĩnh giọng. Lại nói, ta không lưu lại tới chiếu cố ngươi. Người nào tới chiếu cố? Tiểu tiểu ấy ư, để cho nàng tới chiếu cố. Chỉ sợ các ngươi ngày mai chạy không thoát ngọn núi này. Trình Dạ nhìn thẳng Mục mắt lạnh, ngữ khí kiên định nói, nhớ, chúng ta ngoại trừ đồng học ra, vẫn là bằng hữu sao? Mục Lãnh con người lóe lên, ánh mắt không còn dĩ vãng lạnh giá, giọng cũng biến thành nhu hòa, cùng với xen lẫn nào đó không khỏi tình cảm. Trình Dạ, cảm ơn ngươi. Trình Dạ thân thể một trận, sửng sốt một chút. Ngay sau đó tới lui nhếch lên tới hai chân. Tùy tiện nói, chuyện nhỏ á, chúng ta là bằng hữu mà. Trình Dạ nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 20. Chuyến xe cuối nhất định là không kịp. Nếu như vậy, cũng không cần phải gấp rồi. Nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta lại tiếp tục. Cuối cùng một chuyến xe cuối thời gian là 6 giờ cả. Mà dựa theo bình thường tốc độ, từ nơi này đi tới độ cao so với mặt biển hơn 400 mét điểm ban đầu. Ít nhất yêu cầu nửa giờ, hay là ở ngồi xe cáp dưới tình huống. Suy nghĩ thêm bên trên Mục Lãnh trạng thái, cho dù là bây giờ lập tức lên đường, 8 phần 10 cũng không kịp. Nếu không cản nổi, dứt khoát không đi đuổi, còn không bằng để cho Mục Lãnh nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Điều chỉnh xong trạng thái, Trình Dạ nhìn thấu Mục Lãnh lòng nghi ngờ, nhất định là lo lắng không cản nổi chuyến xe cuối. Không dưới núi, 10 cây em tả hữu vòng công lộ, chỉ dựa vào đi lời nói ít nhất phải tốt mấy giờ. Trình Dạ giải thích, không cần lo lắng, ở lạc núi phụ cận có rất nhiều chạy hác cho mướn. Đến lúc đó gọi điện thoại, đã có người bên trên tới đón chúng ta. Giấu gì, ta để cho ta ba lấy xe bên trên tới đón chúng ta cũng được. Trình Dạ nói không tệ. Ở lạc núi phụ cận, quả thật có một ít tài xế đặc biệt làm buổi tối từ trên núi kéo người công việc này tính toán. Nuôi không ít người, leo núi sổ tay trên viết rất rõ ràng. Chuyến xe cuối thời gian là ở 6 giờ. Có thể mỗi ngày, như cũ có nhỏ thì mười mấy người. Lâu thì mấy chục người du khách, ở chuyến xe cuối mở sau khi đi mới xuống núi, này liền tiện nghi rồi những tài xế kia, miễn phí xe khách không đi làm, không phải là phải bỏ tiền ngồi xe riêng, này trách ai, ở trên cao núi trước, Trình Dạ liền nghe nói qua phương diện này tin tức, cho nên một chút cũng lo lắng, bất quá, hắc cho mướn giá cả đó thật đúng là hắc, nhấc lên cái này. Trình Dạ liền một trận đau răng, 10 cây em vòng công lộ, một người 50, vô luận già trẻ, Tất cả đều là cái giá tiền này. Ai mới từ Tô lão bản nơi đó kiếm được 100 đồng. Cứ như vậy không có nha. Trình Dạ mặc niệm một tiếng, tiếp tục không có tim không có phổi, cười hi hi cùng Mục Lãnh nói chuyện phiếm. Trong lúc vô tình, không trung dần dần che lấp, tràn ngập mây đen đem chiều tà hoàn toàn che giấu. Hoặc sáng hoặc tối ánh sáng ở tầng mây hội tụ, khắp dãy núi, lâm vào một loại không khỏi trong sự ngột ngạt. Nói chuyện phiếm trò chuyện chính này Trình Dạ phát giác có cái gì không đúng. Đứng lên, cau mày nhìn tối tăm vô cùng không trung, con mắt gom số liệu, không khí chất lượng 15, nhiệt độ 20 độ C, không khí độ ẩm tương đối 91,3%, tử ngoại tuyến chỉ số 1, áp suất không khí 101,211,000 khăn, tốc độ gió 5,54 m/s muốn mưa. Thật ra thì không có này bộ số liệu. Từ nay lúc âm trầm vô cùng trong bầu trời, là có thể đoán được sắp có một đoạn bão táp đánh tới. Từ vô cùng tăng trưởng không khí độ ẩm đến xem, Trình Dạ phán đoán, trong vòng nửa giờ, nhất định sẽ có một trận mưa to đánh tới. Trình Dạ nhìn chung quanh liếc mắt hai người lúc này vị trí chỗ ở. Phi thường không tốt, chung quanh không chỉ không có bất kỳ che đậy vật, hơn nữa bốn phía đỉnh núi cũng hướng bên này nghiêng về, tạo thành một cái tựa như lồng chảo địa hình. Hai người vị trí ngay tại lồng chảo phần đáy nhất. Không được, phải lập tức đổi chỗ. Bây giờ phải cân nhắc đã không phải là như thế nào xuống núi vấn đề, mà là như thế nào tránh qua chàng này đột như kỳ lai mưa to. Trình Dạ, thế nào? Mục Lãnh nghi ngờ mở miệng. Trình Dạ đem Mục Lãnh đỡ trên lưng chính mình ba lô leo núi. Chúng ta phải tìm chỗ an toàn. Lập tức phải trời mưa. Chúng ta vị trí này rất không an toàn. Trình Dạ nhìn trên mặt đã khôi phục mấy tia huyết sắc Mục Lãnh, bây giờ có thể đi không? Nói tốt nghỉ ngơi nửa giờ, nhưng bây giờ mới qua 15 phút. Nhưng trước mắt hình thức, hai người không đi không được. Mục Lãnh cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu. Cũng có thể, tốt lắm. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Không được nhất định nói với ta âm thanh. Trình Dạ thần sắc nghiêm túc nói. Trên đường đã không gặp được bất luận kẻ nào. Trình Dạ một thân công kích y, cõng lấy sau lưng ba lô leo núi cùng Mục Lãnh song song đi. Lo lắng Mục Lãnh lần nữa mới ngã xuống đất. Đồng thời, thỉnh thoảng chú ý không khí độ ẩm tương đối số liệu. Không khí độ ẩm tương đối 94,5%, không khí độ ẩm tương đối 96,35%, không khí độ ẩm tương đối 99,66%, số này giá trị tăng vọt rất nhanh. Ngắn ngủi mấy phút thì đến được 99% trở lên. Ở khoa học đã nói, đạt thành mưa có 3 cái nhân tố. Độ ẩm tương đối đạt tới 100%, trong không khí có hột, đạt tới nhất định nhiệt độ. Từ trước mắt không khí độ ẩm tương đối tăng vọt tốc độ đến xem, có lẽ ở một giây, mưa to sẽ mưa như chút nước xuống. Trình Dạ trong lòng càng thêm nóng nảy. Một bên đi đường, vừa ngắm đến bốn phía có không có thể tránh mưa địa phương. Bỗng nhiên, Trình Dạ sắc mặt vui mừng. Tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện một cái hang đá. Nói cho đúng, là từ trong mắt của hắn số liệu chung, phát hiện một cái hang đá tồn tại. Độ cao 2,03 m, chiều dài 4,25 m, chiều rộng 2,24 m, thể tích 19,33 thước vuông, khoảng cách 50,34 m không trung như thế tối tăm. Trình Dạ tự nhiên không thể dùng mắt thường xuyên qua 50 mét thấy đen thùi sơn động tồn tại. Chỉ bất quá, Trình Dạ có thể thông qua con mắt truyền tới số liệu chung, suy đoán ở hơn 50 mét bên ngoài cái đó, trống rỗng. Nhưng thật ra là trong núi một hang núi. Đi, đi theo ta bên này. Bởi vì sơn động cũng không tại hai người tiến tới trên đường. Trình Dạ níu lại Mục Lãnh Trơn tay nhỏ, sải bước đi tới sơn động, bị một người đàn ông xinh như vậy dắt tay, Mục Lãnh trên mặt dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trình Dạ, Mục Lãnh lựa chọn không mở miệng, yên lặng với sau lưng Trình Dạ. Yêu cầu đề cử, phiếu đề cử có chút ít, giang hồ cấp cứu, yêu cầu chư vị đem nhóm cũng đập cho ta đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.